Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, luyện khí 1/10 cầu đính duyệt. Đại huynh, chúng ta thật muốn đi đánh Hồng Hoang Nam Bộ sao? Thanh Thiên nhìn Thanh Thiên, hỏi, không đi cũng vô pháp, người nghĩ rằng chúng ta còn có thể trở về sao? Thanh Thiên nghe vậy trầm mặc. Hoàng Thiên đã đối với ta sinh ra sát ý, Mệnh Huyền tên kia càng là không yên lòng, bây giờ còn là trước tiên ở Hồng Hoang Nam Bộ đánh hạ một chỗ mâm lại nói. Đến khi tu vi tăng lên, sẽ tìm bọn họ tính sổ, đến lúc đó, phải là của ta đồ đạc, đều là của ta, Thanh Thiên phẫn nộ nói rằng, Thanh Thiên cũng minh bạch, bây giờ muốn trở về cũng không dễ dàng. Dù sao đã đáp ứng rồi đánh phía Nam, nếu như lật lọng nói, không riêng gì phải bị Mệnh Huyền xa lánh cùng trào phúng. Chính là đi theo hắn binh tướng phòng trừng cũng sẽ phản loạn. Bất quá Thanh Thiên hiện tại càng hận hơn Lục Áp, hết lần này tới lần khác còn không cách nào nói ra. Đây quả thực là một cái heo đồng đội, chẳng qua nếu như không phải Thanh Thiên quá quan tâm mặt mũi, cũng sẽ không đến rồi loại tình trạng này. Bất quá đây cũng là hết thảy đại năng bệnh chung, đều tương đối sĩ diện. Lúc này, Mệnh Huyền nhìn Thanh Thiên phương hướng ly khai, đối với bên cạnh Hùng Phách nói, Hùng Phách, ngươi đi đuổi kịp bọn họ, sau đó tìm một cơ hội, chỉ giết Thanh Thiên, đồng thời đem Thanh Thiên sau khi chết, còn lại Thiên Chi bổn nguyên mang về, nhớ kỹ. Tốt nhất không nên bại lộ, đương nhiên bại lộ cũng không có quan hệ. Hùng Phách mặc dù so sánh lại so với nghi hoặc, vì sao chỉ giết Thanh Thiên, bất quá cũng không hỏi nhiều. Chủ thượng gọi giết ai, Hùng Phách liền giết người nào. Sau đó, Hùng Phách ly khai, vẫn đi theo Thanh Thiên phía sau của bọn họ, tìm kiếm cơ hội, giết chết Thanh Thiên. Tuy là Mệnh Huyền nói bại lộ cũng không còn quan hệ. Bất quá Hùng Phách hay là chuẩn bị hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Không phải bạo rút chút nào. Hùng Phách ly khai không lâu sau. Hoàng Thiên tìm tới. Hoàng Thiên tìm Mệnh Huyền là có chuyện muốn nhờ. Mệnh Huyền lão đệ, ngươi cũng biết, lão ca vẫn không có nhất kiện công kích linh bảo. Không đúng vậy sẽ không dễ dàng như vậy thua ở Thanh Thiên người kia. Biết Mệnh Huyền lão đệ luyện khí cường hãn, chẳng biết có được không bang lão ca luyện chế nhất kiện công kích linh bảo. Hoàng Thiên lão ca, người ta trong lúc đó, hà tất khách khí như vậy, không phải là luyện chế nhất kiện linh bảo sao? Không có vấn đề, sau đó Hoàng Thiên xuất ra bạch hổ trảo, giao cho Mệnh Huyền, làm cho Mệnh Huyền luyện chế nhất kiện hình đao linh bảo. Mệnh Huyền bắt được bạch hổ trảo sau đó, không có trước luyện khí, mà là đem phía trước treo giải thưởng gì đó, thu sạch tới, sau đó đầu tiên là Mỹ Tư Tư ăn một bữa nướng thịt rồng. Hầm chỉ Phượng Hoàng, không nói khác, được kêu là một cái hương a. Mệnh Huyền quyết định, về sau khi ăn xong, ở nhiều đánh giết một ít, bất quá lần này đánh giết cũng không ít. Còn không biết lúc nào ăn xong, hỗn độn chung nội bộ thế giới, chỉ là long tộc thì có vài ức cái, còn có phượng hoàng, kỳ lân, bạch hổ các loại, chờ, thần thú, tổng cộng có trên 10 tỷ, tu vi sẽ không có thấp hơn kim tiên, không muốn cảm giác nhiều, đây là Mệnh Huyền chuyên môn chọn tu vi cao giết, lần này long tộc chết có mấy tỷ tỷ chỉ. Long tộc là một đại tộc, nhân viên rất nhiều, có sấp xỉ 10 tỷ tỷ, bất quá lần này long tộc cũng là tổn thương không nhẹ. Đương nhiên còn lại bách tộc cũng không kém, còn như thiên đình, chết gần nửa, sau đó Mệnh Huyền bắt đầu chuẩn bị luyện khí, đem bằng lòng những cái này thiên binh linh bảo luyện chế xong. Mệnh Huyền cũng là tương đối có thành tín. Dù sao về sau còn muốn trông cậy vào bọn họ cướp đoạt tài liệu. Cho thiên binh thiên tướng luyện xong, Mệnh Huyền cũng cho Hoàng Thiên luyện chế đao của hắn, dùng Hoàng Thiên cho bạch hổ trào, luyện chế một bả trường đao, vì hậu thiên chí bảo, đặt tên là Hổ Phách Đao, vô kiên bất tồi, đồng thời càng đánh càng tà, càng dùng càng hung, là một thanh tà binh. Mệnh Huyền phỏng theo Si Vưu binh khí làm. Hoàng Thiên nhìn thấy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay. Chính mình rốt cục có một bả công kích lợi khí. Mệnh Huyền nhìn hưng phấn Hoàng Thiên đạo: "Hoàng Thiên đại ca, cái chuôi này Hổ Phách Đao có thể đi qua giết chóc mãnh thú, hấp thu thú dữ oán khí, khiến cho Hổ Phách Đao càng tốt hơn. Sau đó so với 48 nói trước thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không kém. Hiện tại tuy là cũng không yếu, bất quá cũng chính là có thể cùng 47 nói trước thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo so sánh. Với, phải biết rằng, chính là đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, 48 nói trước thiên cấm chế linh bảo có thể ung dung áp chế 47 nói trước thiên cấm chế linh bảo. Bất quá 48 nói trước thiên cấm chế linh bảo, đó là ít tại càng ít, đại đa số đều là hỗn độn chí bảo, hỗn độn thanh liên nghiền nát hóa thành. Hoàng Thiên khi biết Hổ Phách còn có thể càng tốt hơn sau đó, lập tức từ biệt Mệnh Huyền, làm cho Mệnh Huyền quản lý thiên đình. Hoàng Thiên thì là đi trước trong hồng hoang bộ phận, đi vào liệp sát đánh trong hồng hoang bộ mãnh thú. Mệnh Huyền ở Hoàng Thiên sau khi rời khỏi, Mệnh Huyền xuất ra hùng phách dâng lên tổ long sừng, cộng thêm các loại tài liệu chân quý, luyện chế được một thanh kiếm. Kiếm này nở rộ không có gì sánh kịp uy nghiêm. Sau đó Mệnh Huyền xuất ra lúc khai thiên lấy được, còn dư lại một thành khai thiên công đức, đánh vào trong đó, còn lại một thành khai thiên công đức cùng hai thành huyền hoàng chi khí. Bị Mệnh Huyền luyện chế hậu thiên công đức chí bảo Quảng Hàn cung dùng. Luyện chế sau khi hoàn thành, Mệnh Huyền thú nhận thiên đình số mệnh chi long, thanh kiếm vứt xuống số mệnh chi long bên trong, lấy toàn bộ thiên đình số mệnh tới dựng dưỡng. Thanh kiếm này ở thiên đình số mệnh hàng dài bên trong, không ngừng bị thiên đình số mệnh tăng mạnh thân kiếm, đến khi thiên đình số mệnh hoàn toàn đạt được đỉnh phong lúc, đến lúc đó, thanh kiếm này thì sẽ hấp thu toàn thắng thời kỳ thiên đình số mệnh, lấy toàn bộ thiên đình số mệnh, gia trì thanh này kiếm, còn như mất đi khí vận thiên đình, hạ tràng đương nhiên là hoàn toàn hủy diệt. Đây cũng là Mệnh Huyền gia nhập vào thiên đình một trong những mục đích. Luyện chế ra thanh kiếm này, hiện tại thiên đình liền Mệnh Huyền một người, Mệnh Huyền đương nhiên không muốn quản lý. Sau đó Mệnh Huyền đem Gấu Thiên, Gấu Chiến cùng Hùng Lực tìm đến, làm cho ba người bọn hắn quản lý thiên đình, sau đó đem cho thiên đình binh tướng linh bảo cho bọn hắn, để cho bọn họ phát xuống đi. Sau đó, Mệnh Huyền lại viết một cái thiên đình chính sách mới, làm cho Gấu Thiên ba người bọn hắn tuyên truyền đi. Chính sách mới đương nhiên là Tam Quang chính sách, bất quá cái này Tam Quang chính sách chỉ có cướp sạch, cướp sạch, cướp sạch. Mệnh Huyền cũng không phải sát nhân cuồng ma, chỉ cần tài liệu, người nào nộp lên nhiều, thưởng càng cao, công lao càng lớn, về sau chỉ cần ngươi nộp lên nhiều tài liệu, triệu hào, công lao lớn, chính là một cái kim tiên quản lý đại la kim tiên cũng là có thể, chỉ cần ngươi nộp lên nhiều tài liệu. Đồng thời, Mệnh Huyền hoàn mỹ kỳ danh viết, cho tầng dưới chót nhân dân một cái trở mình cơ hội. Nhìn thiên đình mọi người đều gào khóc, nghĩ thăng quan phát tài, toàn bộ hồng hoang giàu có nhất Đông Phương đại địa, bị người của thiên đình lật một lần, chính là chủng tộc khác bảo vật, cũng đều bị thiên đình đoạt. Từ đây thiên đình thành hồng hoang lớn nhất cường đạo, bất quá mang tới chỗ tốt, cũng là rõ ràng. Đoạn thời gian này, vô số thiên tài địa bảo tiến nhập Mệnh Huyền túi tiền bên trong, quả nhiên vẫn là làm thủ lĩnh tốt, so với trước đây tham ô phải tới mau hơn. Trực tiếp phân phó, ưng thuận một cái hư vị, lập tức có vô số người cho hắn bán mạng, Đương nhiên chỗ hỏng cũng là có. Vô số Đông Phương đại chủng tộc nhỏ đều bị đoạt. Liền Đông Phương cũng không dám ngây người. Dồn dập trốn ly Đông Phương đại địa. Cũng đưa tới thiên đình ác danh lan truyền hồng hoang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.